Nghịch tập, chương 270. Thao cậu có sướng không? Gocchuyenaudio.com. Sau khi Trì Xính quay lại phòng, Ngô Sở Úy vẫn như trước không chịu dậy. Trì Xính hỏi cậu có muốn ăn gì không? Ngô Sở Úy lắc đầu. Trì Xính hỏi cậu có muốn đi vệ sinh không? Ngô Sở Úy vẫn lắc đầu. Trì Xính đành phải thôi, lại ôm cậu ngủ mấy tiếng nữa. Mãi cho đến buổi tối, Ngô Sở Úy mới hoàn toàn ngủ no đủ. Nhưng bởi vì khoảng thời gian trước mệt mỏi quá độ, lại không ăn không uống đầy đủ, xong ngủ một mạch mấy ngày như vậy. Thân thể Ngô Sở Úy vẫn không còn chút sức lực nào, nói cũng không ra tiếng. Đói không? Trì Xính hỏi cậu, Ngô Sở Úy uể oải gật đầu, có một chút. Trì Xính đi vào phòng bếp lấy một ít đồ ăn sẵn ở đó hâm nóng lại, rồi bưng vào phòng cho Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ăn vài miếng, vị giác mới khôi phục, ăn liên tục nhưng không có cảm giác no. Ăn từ từ, Trì Xính nói cậu, Ngô Sở Úy cũng không ngẩng đầu lên mà nói, đói chết mất. Giọng nói của Trì Xính cứng rắn, đói cũng ăn từ từ, không thì sẽ khó tiêu. Ngô Sở Úy không để ý đến Trì Xính, như trước ăn như hổ đói. Trì Xính trực tiếp đem gương mặt cúi xuống trước mặt Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy chỉ nhìn lướt qua, rồi bắt đầu nhai chậm lại kỹ càng nuốt xuống. Ba bát cơm, hai đĩa thịt, một bát súp đều bị Ngô Sở Úy tiêu diệt sạch sẽ không còn một miếng nào. Lần này Ngô Sở Úy triệt để ăn no, sức khỏe cũng đặc biệt khôi phục, ngay cả con ngươi cũng đều sáng lên. Đúng rồi, anh chừng nào thì về thăm nhà một chút? Ngô Sở Úy hỏi. Trì Xính nói, ngày mai đi. Còn đợi đến ngày mai hả? Ba mẹ anh vì chuyện của anh mà khổ tâm cũng không ít, bây giờ anh nên về một chuyến đi. Bây giờ mấy giờ rồi? Trì Xính búng một cái lên trán của Ngô Sở Úy, bọn họ đã sớm nghỉ ngơi rồi, mai hãy nói. Ngô Sở Úy lúc này mới phát hiện bây giờ đã hơn 11 giờ khuya, cậu ta ngủ 2 ngày đêm, hình tượng khẳng định đặc biệt lôi thôi. Thế là lại đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt tắm gội. Sau khi đi ra trong nháy mắt tinh thần hồi phục gấp trăm lần. Trì Xính thân hình uy vũ sải bước ngồi ở trên ghế salon, bàn tay to hướng Ngô Sở Úy vẫy vẫy một cái. Bảo bối, ngồi trên đùi tôi đi. Bắt đầu, èm hèm, lên giường, đắp chăn, đọc truyện, đóng ngoặc đơn, Ngô Sở Úy một người đàn ông trai tráng không chịu khuất phục đi vào khuôn khổ tôi không đi. Qua đây, Trì Xính ôn nhu gọi, đã lâu rồi không hôn cậu. Ngô Sở Úy oán thầm, anh cho tôi là đồ ngu hả? Tôi ngủ 2 ngày này, anh lén hôn trộn tôi bao nhiêu cái rồi hả? Đừng cho là tôi không biết, chẳng qua xa nhau lâu như vậy, Ngô Sở Úy rất nhớ đến những cử chỉ ôn nhu của Trì Xính. Trì Xính chỉ nói một câu ôn nhu như vậy, Ngô Sở Úy không chịu nổi mê hoặc, mặt vẫn làm bộ không tình nguyện đi tới. Ngô Sở Úy đi đến cách Trì Xính còn gần 1 mét nữa thì Trì Xính không chịu nổi mà nghiêng người kéo Ngô Sở Úy đến, không cho chống cự trực tiếp đặt lên đùi anh. Sau đó, hôn 2 cái lên má Ngô Sở Úy. Bình thường Trì Xính đều là trực tiếp gắn môi cắn lưỡi gặm cổ, đột nhiên hôn 1 cái lên mai má thật sự rất ngây thơ, Ngô Sở Úy còn chưa kịp thích ứng. Từ cổ đến vành tai đều bừng đỏ ngại ngùng, rất lúng túng cười mắng, anh làm gì vậy? Trì Xính cũng cười, cười rồi nhéo nhẹ 2 bên tai của Ngô Sở Úy, nói, mấy tuần không gặp còn khách khí với chồng hả? Nói cái gì thế hả? Ngô Sở Úy giả bộ khó chịu, đừng có mở miệng ra là chồng nữa, anh là chồng ai hả? Trì Xính dùng râu ở cằm mà cọ cọ xương quai xanh và ngực Ngô Sở Úy cọ đến. Gocchuyenaudio.com, vòng eo của Ngô Sở Úy run rẩy kêu rên liên tục. Trì Xính vừa cọ vừa dùng giọng điệu đùa cợt nói, cậu nói xem tôi là chồng ai? Người nào bây giờ cùng tôi lẳng lơ, tôi chính là chồng người đó. Ngô Sở Úy thật vất vả mới dừng lại được hành động hành hạ người này của Trì Xính, tay túm tóc anh, hầm hừ chất vấn, anh có phải là cố ý thủ dâm cho cổ thân xem? 2 bàn tay to của Trì Xính nâng mông Ngô Sở Úy lên, hướng đến áp lên đũng quần của mình, để cho cậu cảm nhận được trọn vẹn phần cứng rắn đang trà sát. Tôi cố ý hay không, không phải bản thân cậu cũng biết hay sao? Ngô Sở Úy lại đem cái mông dịch xuống phía đầu gối của Trì Xính cách xa vài cm tránh tiếp xúc cùng với bộ vị cương cứng kia của anh quá mức. Sau đó tức giận trả lời một câu, tôi không biết. Trì Xính lại đem cái mông của cậu dịch lên một chút, cậu thật sự không biết. Ngô Sở Úy lại di chuyển xuống, biết. Trì Xính lại kéo lên, Ngô Sở Úy lại di chuyển xuống. 2 người cứ như thế mà giằng co với nhau một trận, lên lên xuống xuống. Đến khi hô hấp của Ngô Sở Úy triệt để rối loạn, dãy dụa muốn từ trên đùi Trì Xính xuống phía dưới, miệng mơ hồ không rõ mà rên rỉ, đừng nghịch. Đừng nghịch, Trì Xính không chỉ không cho cậu xuống phía dưới, còn xốc áo choàng tắm của cậu lên, thưởng thức cậu nhỏ lúc này đã dựng đứng lên như cột buồm của cậu. Sau đó soạt soạt một tiếng, quần lót trực tiếp bị xé ra một lỗ lớn, tay của Trì Xính theo lỗ thủng đi vào. đừng dừng lại trong truyền thuyết đây. Không biết bao giờ tôi mới được thực hành. Đóng ngoặc đơn, Ngô Sở Úy bị cái tay xấu xa của Chỉ Sinh Ác Liệt mân mê sờ soạng, hai tay Ngô Sở Úy run rẩy không ngừng, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn. Tay của Chỉ Sinh trượt đến miệng huyệt bí ẩn của Ngô Sở Úy, đầu ngón tay to nhẹ nhàng ở phía trên đỉnh mân mê chà sát một cái. Ngô Sở Úy lập tức co thắt tiểu cúc theo bản năng đẩy cánh tay của Chỉ Sinh ra. Hai bàn tay to của Chỉ Sinh nắm ở hông của Ngô Sở Úy, đem cậu đẩy một cái xuống dưới đầu gối. Ngô Sở Úy tưởng sau đó Chỉ Sính sẽ để cậu đi xuống, nào ngờ Chỉ Sính đột nhiên đem hai chân của mình mở rộng ra, Ngô Sở Úy ngồi ở trên đầu gối anh bị ép đến hai chân mở rộng. Tư thế này làm Ngô Sở Úy chênh vênh ngã ra phía sau, hai tay chạm đến cổ chân Chỉ Sính, cái mông thì nằm trên đùi anh, toàn bộ tiểu cúc bại lộ ở dưới tầm mắt Chỉ Sính. Tôi xuất tư thế này nó ra hình con heo nằm ngửa mông đập vào mắt. Quá là, đóng ngoặc đơn, khuôn mặt tuấn tú của Ngô Sở Úy nóng lên. Chỉ Sính thoa dầu bôi trơn vào đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm dò cái miệng hồng hào trúng chím của Ngô Sở Úy, vừa cẩn thận vừa thẳng thắn mà quan sát đến miệng tiểu cúc biến hóa co rút. Khi ngón tay của Chỉ Sính chưa vào được một nửa, miệng tiểu cúc phấn hồng chợt co rụt lại, mang theo giọng nghẹn ngào Ngô Sở Úy rên rỉ một tiếng. Đừng, Chỉ Sính lại cố tình mà đâm vào dữ tợn hơn vào điểm G của Ngô Sở Úy, mỗi một lần đâm xuống đều hung hăng dữ tợn lại vô cùng chuẩn xác. Không được, Chỉ Sính, khuôn mặt Ngô Sở Úy vặn vẹo phát ra tiếng rên rỉ dâm dục, biểu cảm hưởng thụ khoái cảm đến cùng cực. Chỉ Sính túm tóc của Ngô Sở Úy ép buộc khuôn mặt tuấn tú nhìn mình, giọng nói nặng nề, tôi nằm mơ cũng muốn nhìn cậu phát dục lẳng lơ. Nói xong, lại thêm một ngón tay xâm nhập thô bạo mà chơi đùa với tiểu cúc đã nhiều này. gocchuyenaudio.com, không được chạm vào của Ngô Sở Úy. Cái mông của Ngô Sở Úy ở trên đùi Chỉ Sính uốn éo tới lui, ngón tay của Chỉ Sính không nghe theo không buông tha mà tiếp tục đỉnh, tiếp tục chơi đùa, âm thanh nhóp nhép phát ra kích thích từng tế bào. Cuối cùng Ngô Sở Úy kêu khóc vỡ hòa một tiếng, quần lót bị xé rách ướt một mảng lớn. Cự long trong quần của Chỉ Sính từ lâu đã dũng mãnh quật cường, dữ tợn gầm thét. Có lẽ là xa nhau quá lâu làm cho Chỉ Sính khao khát Ngô Sở Úy vô cùng cường liệt mạnh mẽ. Cự long của Chỉ Sính so với bình thường còn lớn rất nhiều, dựng thẳng đứng và cương cứng như một cây gậy thép. Chỉ Sính để cho chính Ngô Sở Úy chậm rãi nuốt vào, kết quả mới vào phân nửa quy đầu liền chạm đến đỉnh điểm vách ruột của Ngô Sở Úy, nếu để ý kỹ hơn còn thấy cự long nổi một đường lớn trên bụng của Ngô Sở Úy, giống như chiếc chân nhỏ của bào thai đạp vào thành bụng của bà bầu. Ngô Sở Úy nhất thời thảm thiết nghẹn ngào một tiếng, nói cái gì cũng không chịu ngồi xuống chút nữa. Một tay Chỉ Sính ấn cậu xuống, toàn bộ cự long vẫn không thể vào hết tiểu cúc Ngô Sở Úy trướng lên, gần như sắp rách ra, hung hăng lớn tiếng rên rỉ, tay thì túm tóc Chỉ Sính. Đau, Chỉ Sính tạm dừng lại, tay an ủi cậu nhỏ đã bị đau mà hơi ỉu xuống của Ngô Sở Úy, miệng điên cuồng mà hôn môi mỏng của Ngô Sở Úy. Đến khi tiếng thảm thiết nghẹn ngào của Ngô Sở Úy nhỏ dần, Chỉ Sính mới dứt khoát hẳn hoi mà đâm một cái vào toàn bộ cự long nằm trong bụng của Ngô Sở Úy. Cảm giác như cả hai đang hòa vào nhau. Trong thân thể Ngô Sở Úy chỉ có cự long của anh, trong trái tim anh chỉ có mình Ngô Sở Úy. Dây cứng quá, Chỉ Sính nhéo núm vú Ngô Sở Úy hỏi, thao cậu có sướng không? Ngô Sở Úy lớn tiếng rên rỉ, âm thanh phát ra cũng trầm bổng theo, rất sướng. Rất thoải mái, Sau một hiệp Ngô Sở Úy nằm lì ở trên giường xịu mặt nhìn Chỉ Sính nói, mông đau. Để tôi xem một chút. Chỉ Sính nói xong, tách mông của Ngô Sở Úy ra, thấy miệng huyệt hơi hồng hồng sưng lên, vẫn còn dính tinh dịch của Chỉ Sính. Đầu lưỡi Chỉ Sính liếm lên, bởi vì vừa mới bị cự vật điên cuồng cắm vào, miệng huyệt của Ngô Sở Úy chưa hoàn toàn khép lại, đặc biệt mẫn cảm. Đầu lưỡi của Chỉ Sính rất mạnh mẽ ở chỗ sưng quét một vòng rồi trực tiếp đỉnh vào trong. Lập tức Ngô Sở Úy giống như bị điện giật, được liến vòng eo của cậu điên cuồng run rẩy chán động, rên rỉ dâm loạn không ngừng. Hai tay nhéo ga giường, mông vặn vẹo một hồi trong chốc lát liền bắn, cậu nhỏ giật mấy cái dồn ép cho dịch thể trong suốt quánh đặc chảy ra. Sau đó, Chỉ Sính đem cơ thể Ngô Sở Úy lật lại, hai chân đè cậu xuống, mông của Ngô Sở Úy bị giơ lên cao tiếp tục đâm vào. Không được, Chỉ Sính, cầu xin anh, Ngô Sở Úy dùng sức níu lấy tóc của Chỉ Sính, mất khống chế kịch liệt rên rỉ. Phía trước tinh dịch còn đang chảy chưa hết lại tiếp tục bị ép một trận nữa bắn ra, kích động đến không thể kiềm chế bản thân. Lại một trận kịch liệt co giật, cả nửa người Ngô Sở Úy đều tách khỏi giường. Tay hung hăng ôm lấy cổ Chỉ Sính, sau đó kêu khóc rên rỉ mấy tiếng, rồi cứ như vậy yếu đuối ngã vào lòng Chỉ Sính. Hai người nói vài lời tâm tình yêu thương, tay của Ngô Sở Úy lại đưa tới cự vật vẫn còn sưng giữa hai chân Chỉ Xính ngắm nghía thưởng thức chơi đùa, ánh mắt mị hoặc như có như không quét về phía Chỉ Xính, hờ hững lại vô cùng. Góc truyện audio.com, lẳng lơ, Ngô Sở Úy không nói lời nào, cánh tay ôm lấy cổ Chỉ Xính, tha thiết gặm cắn ở trên yết hầu của Chỉ Xính. Chỉ Xính bị cậu ta trêu chọc con ngươi cũng đỏ ngầu, hô hấp nặng nề, mồ hôi tuôn ra hạt lớn hạt bé từ trên cổ chảy xuống. Cách chương.